Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3 này nhẫn là nơi nào tới? Liền ở những người đó tính toán rời đi thời điểm. Hừng hực liệt hỏa trung thong thả đi thong thả ra một người. Đương nhìn đến người nọ hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí liền quần áo đều không có bị thiêu hủy xuất hiện thời điểm. Mọi người đều dọa đến lùi lại một bước. Bởi vì người nọ không phải người khác, đúng là bọn họ Tam tiểu thư. Giờ phút này Diệp Trấn còn chưa rời đi, hắn bên người những người đó tự nhiên cũng không có cách nào rời đi. Đương Diệp Ngự Yên cùng Diệp Thủy Linh nhìn Diệp Ninh An từ liệt hỏa trung đi ra thời điểm, đều mở to hai mắt, mà kia trong ánh mắt mạt, có không thể tin tưởng, như thế nào sẽ, lớn như vậy hỏa. Nàng cư nhiên không có bị thiêu chết, bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt đạm mạc nhìn Diệp Ngự Yên cùng Diệp Thủy Linh liếc mắt một cái. Ninh An một câu cũng chưa nói, Diệp Trấn hoàn hồn lúc sau, nhanh chóng hướng tới Diệp Ninh An đi đến, ở Diệp Ninh An bên người dừng lại, nhìn Ninh An hỏi, ngươi, đây là có chuyện gì? Kỳ thật Diệp Trấn muốn hỏi chính là ngươi vì cái gì ở lửa lớn bên trong không có việc gì? Ngẫm lại cảm thấy không ổn, liền không hỏi, Ninh An nhìn Diệp Trấn liếc mắt một cái, trong trí nhớ mặt, ở cái này thân thể chủ nhân vẫn là cái kia thiên tài thời điểm. Hắn đem nàng phủng ở trên tay, muốn cái gì cấp cái gì, mọi chuyện đều dựa vào nàng, nàng không có linh nguyên, biến thành phế vật, bắt đầu còn sẽ an ủi nàng, sau lại đều không thế nào quản nàng. Nếu không phải Thái Hậu lần nữa cấp Diệp Trấn tạo áp lực, Diệp Trấn phỏng chừng đã sớm đem nàng đuổi ra đi. Nghĩ đến đây, Ninh An đối Diệp Trấn tự nhiên không có gì sắc mặt tốt, lại không có phát hỏa, mà là bình tĩnh nói, sao lại thế này, cha ngươi sẽ không chính mình xem sao? Diệp Trấn khe núi, hắn đương nhiên biết cháy, nhưng là hắn muốn biết chính là vì cái gì như vậy lửa lớn bên trong. Nàng vì cái gì một chút sự tình đều không có. Diệp Trấn từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Ninh An liếc mắt một cái. Đột nhiên thấy được Diệp Ninh An tay trái ngón giữa mặt trên hồng bảo thạch nhẫn. Trong ánh mắt hiện lên một đạo quang mang, nhìn Diệp Ninh An hỏi. Ninh An a, người này nhẫn là từ địa phương nào được đến? Diệp Ninh An nghe vậy, tự nhiên biết Diệp Trấn nói nhẫn là nàng kiếp trước vẫn luôn mang theo nhẫn. Kia nhẫn là nàng gia truyền bảo vật, nãi nãi từ nhỏ liền rất bảo bối, mụ mụ cùng ba ba lần lượt qua đời sau, nàng bị mang đi, từ nhỏ tiếp thu huấn luyện, nãi nãi còn lại là từ chuyên môn người chiếu cố, này nhẫn, là ở nàng 10 tuổi năm ấy, nãi nãi qua đời thời điểm giao cho nàng, từ đó về sau, nàng vẫn luôn mang nó, vừa rồi nhìn đến cái này nhẫn thời điểm, cũng hoảng sợ. Bất quá này Diệp Trấn một mở miệng, quan tâm không phải Diệp Ninh An, mà là này nhẫn, nếu là chết đi Diệp Ninh An biết đến lời nói, còn không biết nghĩ như thế nào. Này nhẫn xác thật có cổ quái chỗ, ở nàng không làm rõ ràng này nhẫn rốt cuộc là chuyện như thế nào phía trước. Tuyệt đối không thể làm Diệp Trấn đối nó cảm thấy hứng thú. Cha nói đùa, này vẫn là trước kia có chút thế gia công tử đưa cho nữ nhi lễ vật. Một quả nhẫn mà thôi, không có gì hảo kỳ quái, Ninh An thần sắc bình tĩnh. Đạm mạc nhìn Diệp Trấn nhăn mày, như thế thật sự, trước kia xác thật có rất nhiều thế gia công tử tặng lễ cho nàng. Hơn nữa đều là phi thường chân quý đồ vật, ngay cả hoàng đế đều ban thưởng quá, một quả nhẫn, xác thật không có gì ghê gớm. Nghĩ đến đây, Diệp Trấn không có gì sắc mặt tốt. Hơi hơi có chút tức giận nói. Vậy ngươi viện này là chuyện như thế nào? Vì cái gì đột nhiên nổi lửa? Ninh An nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói. Cha, này ngươi liền phải hỏi đại tỷ cung tứ muội vì cái gì đánh vượng ta? Nếu không phải ta trên đường tỉnh lại, phát hiện cháy, liền trốn đến dưới giường mặt địa đạo đi. Chỉ sợ ta đã sớm bị thiêu chết. Hết chương.